Bá chủ thiên hạ phong thần. Chương 291, ngươi vừa nói gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi vừa nói gì? Diễm Nguyệt Kỳ nhìn khúc côn thịt cứng ngắc kia sảng giọng hỏi. Nàng chưa hiểu hai từ phục vụ có ý nghĩa là như thế nào. Phu nhân dùng môi của mình mút nó, giống tiểu hài tử ăn kẹo vậy. Lạc thần tự nhiên hướng dẫn, mút, ăn kẹo. Diễm Nguyệt Kỳ gương mắt tuyệt mỹ cổ quái, thứ kia mặc dù không khó nhìn nhưng cũng không thấy đẹp mắt, thậm chí có phần dữ tợn. Thật sự có thể mút sao? Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của nàng, Lạc thần tiếp tục dụ dỗ. Đương nhiên rồi, Tình Nhi và Hồng Liên đều đã từng làm, phu nhân cũng không thể kém các nàng ăn. Các nàng thật sự từng mút thứ này? Diễm Nguyệt Kỳ kinh ngạc. Vô thức nam lấy cột thịt sụp mạnh một cái. Hít, Lạc thần xém chút bị hành động bất ngờ của nàng khiến phọt ra ngoài. Cưỡng ép sung sướng dâng đến não. Vội vàng nói, phải mút nó mới có thể trở thành trạng thái hoàn hảo nhất. Song tu đạt hiệu quả cao nhất. Diễm Nguyệt Kỳ cắn cắn môi mỏng. Bản năng của người phụ nữ cho nàng biết hành động này không hẳn là xấu. Bất quá việc dùng miệng mút dương vật nam nhân, đây là điều nàng chưa từng nghĩ đến. Một người đột nhiên được tiếp xúc với những thứ mới mẻ luôn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Trái tim Diễm Nguyệt Kỳ đập thình thịch, nhìn Lạc thần kỳ quái hỏi thăm, thế ngươi có cần mút của ta không? Đương nhiên là cần, ta cũng phải phục vụ phu nhân. Lạc thần trong lòng mừng rỡ như bắt được vàng, gật đầu lia lia. Phi, công tử thật không biết xấu hổ. Ngay cả Kim Nhi cũng không chịu được ra mặt dày của tên này. Trong lòng mắng một tiếng, Lạc thần mặc kệ nàng. Hắn biết tiểu nha đầu này luôn nhìn lén mình thân mật cùng mấy bà vợ. Ngày qua ngày giết cũng quen. Ngươi làm trước đi. Diễm Nguyệt Kỳ cực kỳ khôn khéo, sợ bị tên này lừa gạt, yêu cầu hắn phục vụ nàng trước, không thành vấn đề. Lạc thần ôm bờ eo thon chắc nịch, nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống, tách đôi chân ngọc ngà sang hai bên, một lần nữa quan sát đóa hoa hồng kiều diễm đang mọng nước kia. Khác với nữ tử phàm nhân có mùi ngai ngái nơi âm đạo, nữ tu sĩ thân thể đã trở nên thông linh, không cần ăn uống nên cũng không có chuyện bài tiết. Vì thế nơi tư mật của các nàng luôn luôn thơm ngát. Tất cả vận vị của nữ nhân hầu hết tập trung tại khe thịt thần bí này. Lạc thần trong lòng âm thầm kỳ quái. Nàng đã hạ sinh hai con, nhưng cử động không khác gái mới lớn là bao. Hai môi thịt hồng hào khép chặt không một kẻ hở. Nhìn đôi đùi trắng nõn nà của nàng, Lạc thần dùng tay nhẹ nhàng xoa nắn, cảm giác như đang sờ trên loại tơ lụa tuyệt hảo nhất trần gian, mát rượi và trơn mịn. Hắn cúi đầu xuống giữa hai chân, nơi hang động thần bí nằm sau khu rừng đen rậm rạp. Mép trên khe hở âm đạo là hạt le to cỡ hạt đậu, lúc này đã sung huyết bóng loáng trông như bảo thạch. Nơi cửa âm đạo thỉnh thoảng có dịch nhờn chảy ra như suối trong, lại mang theo cảm giác dinh dính. Loại nước này vẫn chảy dọc theo xuống phía dưới, mãi cho đến phụ cận lỗ nhị thần thánh kia. Dưới sắc màu vàng rực của kim ô kết giới, lỗ hậu môn nàng khéo léo với từng nếp gấp đều đặn màu hồng sậm, khá giống màu với quầng vú nàng. Lạc thần hít sâu một hơi sảng khoái. Sau đó trước ánh mắt có phần hoảng hốt của Diễm Nguyệt Kỳ, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên nốt ruồi son màu đỏ bên cạnh âm đạo nàng. Trong tất cả nữ nhân của hắn, chưa có nữ tử nào có nốt ruồi nơi âm đạo. Rốt cuộc cái lưỡi của rời khỏi miệng rộng, bắt đầu thám hiểm nơi tư mật của một nữ cường nhân, luyện hư kỳ cường giả, địa vị trên đỉnh đại lục, lại còn là mẹ vợ của mình. Diễm Nguyệt Kỳ lập tức cảm giác được hạ thể của mình chợt tê tái. Cảm giác này hết sức thần kỳ và huyền ảo, giống hệt như lúc nàng thả mình phi hành trên mây xanh vậy. hô hấp của nàng ngày một gấp rút, bộ ngực bự phập phồng, chiếc lưỡi vừa trơn vừa nóng của nam nhân xâm nhập càng sâu hơn. Loại cảm giác kích thích đến nghẹt thở này nàng chưa từng trải nghiệm qua. Linh hồn như muốn lìa khỏi thân thể mà dạo chơi trốn tiên cảnh. Diễm Nguyệt Kỳ không nhịn được rên lên, đôi mắt đẹp nhắm hờ tận hưởng, lông mi nhẹ nhàng rung động, hàm răng trắng nõn cắn lên đôi môi, hình ảnh dâm mị vô cùng. Lạc Thần vẫn hăng say bú liếm nơi âm đạo chật chội, nơi tư mật nhất của nữ cường giả luyện hư kỳ top 10 hoàng kim bảng. Vừa liếm vừa thầm quan sát dáng vẻ của nàng, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn mãnh liệt. Đến nước này thì dù không có nhiệm vụ của hệ thống, hắn vẫn sẽ chiếm lấy nàng, biến nàng thành của riêng. Nữ nhân tại chiến trường ngạo thị quần hùng, xem thường thiên hạ, nhưng khi trên giường lại ngây thơ chiều chuộng. Quả thật là hấp dẫn không thể kháng cự với mỗi nam nhân. Việc này nếu truyền ra, sợ rằng không biết có bao nhiêu tên nam tử luyện hư kỳ trở lên tìm hắn tính sổ. Mà Diễm Nguyệt Kỳ càng là say mê tận hưởng cảm giác được hắn phục vụ. Rốt cuộc tin tưởng lời của Lạc Thần, xem ra chỉ có thể phục vụ cho nhau thì việc song tu mới trở nên hoàn mỹ được. Cách chương.